Quái phi thiên hạ, chương 1418, ôn dịch đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đất chậm rãi kéo sang hai bên. Lại là một lần cầu thang nữa xuất hiện trước mặt Dạ Giao Quang. Căn cứ vào khí tức len lỏi, Dạ Giao Quang không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm gì. Nhưng nàng nhớ tới lời Nguyên Tá đã nói lúc trước. Toàn bộ đám người bọn họ tìm tới đây đều tử vong mạc danh. Dạ Giao Quang cảm thấy tất cả những người này không có khả năng cùng chạm vào một đồ vật không nên chạm. Có thể lập tức đem nhiều người như vậy vô thanh vô tức giết chết. Hơn nữa không chết cũng biến thành quái vật người không ra người quỷ không ra quỷ. Khí độc tràn ngập ở bên ngoài. Không thể có suy luận thứ hai. Vì thế nàng lấy ra trong giới tử mấy chiếc khăn, dùng túi nước bên ngoài mà Ôn Đình Trạm từng đưa cho Khắc Tùng uống dược giải độc. Loại dược giải độc này đối với những người khác có thể là độc nhất vô nhị. Nhưng đối với Ôn Đình Trạm, hắn không tự phụ như vậy. Quả thực thời gian ở cạnh Mạch Khâm hắn đã được học hỏi rất nhiều. Tiếp nhận chiếc khăn ướt nhẹp, sau khi vắt khô lại dán lên một lá bùa. Nếu không phải khí độc thì cũng có thể tránh tà khí hoặc yêu linh. Để ngừa vạn nhất, Dạ Giao Quang đã chuẩn bị rất kỹ càng. Bịt kín lại, Dạ Giao Quang đưa mỗi người một chiếc. Hai người nhanh chóng buộc khăn vòng qua đầu. Che khuất nửa khuôn mặt. Trước mũi dán một lá bùa. Nhìn rất buồn cười. Đặc biệt dáng vẻ này của Ôn Đình Trạm. Dạ Giao Quang nhịn không được mà bật thành tiếng. Đi thôi. Ôn Đình Trạm bất đắc dĩ mỉm cười, liền dẫn đầu đi xuống. Dạ Giao Quang để Khắc Tùng đi nối theo sau. Nàng đi sau cùng, đi được một lúc tới một cái ám đạo. Bên trên ám đạo có mấy bộ xương. Những bộ xương này cùng những bộ đã thấy trong động Mạn Đằng không giống nhau. Những bộ xương này đều còn y phục. Trên bộ y phục cũng có dấu hiệu hình ngọn nừa của Nguyên Quốc Sư. Quả nhiên là người Nguyên Quốc Sư. Dạ Giao Quang ngồi xổm xuống. Không dám đụng vào chỗ xương trắng này. Nhìn thi cốt những người này có chỗ đã lên mốc. Dạ Giao Quang nhìn qua Ôn Đình Trạm. A Trạm, đây là... Ôn Đình Trạm thận trọng tới gần xem xét rồi phỏng đoán nói. Bọn họ giống như nhiễm bệnh mà chết. Bất quá, Ôn Đình Trạm cũng không khẳng định. Nghe lời Ôn Đình Trạm nói. Dạ Giao Quang bỗng chốc lại nghĩ tới truyền thuyết biến mất khác của cổ thành Lâu Lan. Chính là do một căn bệnh truyền nhiễm không rõ nguyên nhân. Trong truyền thuyết gọi là nhiệt oa tử bệnh, căn bệnh lây lan toàn bộ thôn làng. Vừa chết là chết cả nhà. Trước tai họa lớn, người Lâu Lan lựa chọn rời khỏi. Bởi vậy bọn họ bắt đầu di chuyển. Lâu Lan quốc tan rã. Những người mù quáng chọn đường ngược hướng Tháo Mộc Hà mà đi. Nơi nào có nước, nơi đó có thể sống sót. Liền cứ vậy hướng đi. Sống được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Người Lâu Lan khóc không ra nước mắt. Thời gian bọn họ lên đường. Xuất hiện một trận gió bão cát to chưa từng có. Giống hệt đại trận thế. Trời đất u ám. Cát đá bay quanh. Âm thanh gào rít như quỷ khóc. Một tòa thành trì huy hoàng mơ hồ ầm ầm tiêu tán. Sau đó trong Phật Quốc Ký cũng có miêu tả lại Lâu Lan. Nơi đây đã là trời không cánh chim, đất không loài thu, duy nhất chỉ thấy xương trắng dày quanh. Đời sau rất nhiều người đồng tình với suy luận này. Cấp cho cổ thành Lâu Lan một đòn chí mạng chính là ôn dịch. Dạ Giao Quang nói cho Ôn Đình Trạm. Ôn Đình Trạm cũng gật đầu. Tỏ vẻ trong lòng hắn cũng đã hiểu. Nhưng rốt cuộc hiện tại như thế nào còn chưa thể xác định. Bởi vì suy đoán mỗi bước đều rất quan trọng. Ba người càng phải cẩn thận từng chút. Một đường tiến tới phía trước ít nhất đụng phải mười mấy cỗ thi thể. Bọn họ đều tận khả năng duy trì khoảng cách xa nhất. Mãi cho đến khi tiến vào một nội thất. Đó là một căn phòng hình chữ nhật được bố trí vô cùng hoa mỹ. Phảng phất như phòng ngủ của một công chúa. Bốn phía có sự bài trí vô cùng mộng ảo. Rất nhiều chỗ khảm đá quý. Sau đó, Bọn họ ở chính giữa nhìn thấy một quan tài không đậy nắp. Vừa đến gần nhìn vào trong, nhìn thấy một mỹ nhân như đang ngủ. Cả ba hít thở không thông. Mỹ nhân phảng phất ngủ yên bình bên trong. Lông mi dài vành khẽ nhếch nhu mì động lòng người. Chiếc mũ nỉ trên đỉnh nhịn có khảm đá quý. Làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn như ngọc. Đọng lại nụ cười thần bí trên môi. Nàng có một mái tóc vàng. Tóc xoăn uốn khũ. Tán rũ trên vai. Hai bên đỉnh mũ vì cắm hai cọng lông chim sặc sỡ. Màu nỉ nhung đỏ rất nổi bật. Phần cổ nàng có đeo mảnh da cừu lông xù bao quanh. Ánh mắt dạ giao quang dừng ở chiếc vòng cổ bồ đề nàng mang trên cổ. Chiếc vòng cổ rủ xuống trước ngực. Vừa đúng nơi hai tay nàng chắp lại chạm vào. Nơi đó rõ ràng đang giấu cái gì. Nhưng vừa lúc nãy nàng quan sát lại không có gì trong lòng bàn tay. Là thiên châu chín mắt. Ba người cùng một lời nói. Nguyên lại, vị nữ tử mỹ lệ này mới đích thực là chủ nhân của thiên châu chín mắt. Nàng an tường mỹ lệ như vậy. Cho dù nàng đã chết, nhưng dạ giao quang không cảm giác được một điểm hơi thở bất thiện nào. Vậy vì sao thiên châu chín mắt lại bị một lực lượng tà ác quấn quanh? Thậm chí còn để nó khống chế. Đang lúc dạ giao quang lâm vào trầm tư. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh đảo qua tầm mắt ba người họ. Dạ giao quang lập tức dương mắt. Xoay người nhìn xung quanh nhưng cái gì cũng không thấy. Nếu không phải cả ba cùng có phản ứng giống nhau. Bọn họ đã có thể nghi ngờ mình bị hoa mắt. Ba người tức khắc dùng ánh mắt trao đổi. Bọn họ lưng đối lưng. Cảnh giác nhìn bốn phía. Căn phòng này thực sự rất lộng lẫy. Thế nhưng một cây cột trụ cũng không có. Thực dễ dàng lướt mắt nhìn được toàn bộ căn phòng. Căn bản không có nơi nào có thể trốn. Nhưng bọn họ không nhìn ra bất kỳ vật gì có thể động. Đừng nói bóng người. Quỷ ảnh cũng không có lấy một cái. Càng là như vậy, thần kinh bọn họ càng căng chặt. Dạ giao quang dùng khí ngũ hành dò xét cũng không phát hiện được đây là thứ gì. Chỉ có thể thấp giọng phân phó. Để ý chút, tiếng nói vừa dứt, bóng đen liền từ trong mắt dạ giao quang chợt lóe ra. Tốc độ quá nhanh, dạ giao quang tự nhận quỷ ảnh này nàng có thể nhìn thấy nhưng thân ảnh nàng căn bản không kịp bắt giữ. Nàng lập tức nhắm mắt lại, dùng nguyên thần kiểm tra. Quả nhiên nhìn thấy một mặt bóng đen chợt lóe trong đại điện. Ngừng tụ lại trong chốc lát. Một lúc lại tản ra. Nó tựa hồ có những bước đi quỷ dị. Dạ giao quang trong lòng trầm xuống. Không thể để nó tiếp tục di chuyển. Nếu không chỉ sợ ba người bọn họ bị vây chết ở chỗ này. Lập tức, nàng nguyên thần xuất khiếu. Hướng tới mặt bóng đen kia lượn vòng tới. Một trường hạ xuống. Chỉ, phụt, một tiếng rồi lập tức biến mất vô tung. Dạ giao quang bỗng thấy sau lưng có lực áp tới. Bước chân nàng nháy mắt phiêu sang một bên. Khó khăn lắm mới tránh thoát lực uy áp kia của hắc ảnh. Nhưng nàng còn chưa đứng vững. Mới nghiêng xuống tạo cùng mặt đất một góc 30 độ. Thân ảnh lại lần nữa biến mất. Cả người dạ giao quang khí ngũ hành dựng lên. Chuyện tiên hiệp. Nàng đứng yên một lát, tay phải khẽ động, tường phù thông bảo đã dán trong lòng bàn tay nàng. Cảm giác có hơi thở mỏng manh tiến lại gần. Nàng xoay người tránh thoát, đồng thời bắn đồng tiền hướng tới mặt bóng dáng kia mà đánh tới. Lúc này, dạ giao quang rõ ràng nhìn thất mặt thân ảnh bị nàng đánh tan mà bay đi. Nàng thu hồi tường phù thông bảo. Càng thêm tập trung cảm nhận hết thảy dao động bốn phía. Cách chương.